Bách Thảo Triết, quyển 3, góc truyện audio.com, chương 29, Huyền Kỳ Dịch thuần thục khiêu khích mọi nơi mẫn cảm trên người Lạc Ngọc. Với kinh nghiệm của mình, việc khiêu lên lửa dục người khác là dễ như trở bàn tay. Nhưng đây là đối với người bình thường. Giờ đối mặt với hắn là Lạc Ngọc, kiếp trước y đối với thủ đoạn tán tỉnh đã miễn dịch trừ phi hắn nguyện ý. Nếu không, cơ hồ không ai đủ khả năng làm cho hắn mất đi lý trí đắm chìm trong bể dục. Tuy rằng Lạc Ngọc cùng Huyền Kỳ Dịch hoàn hảo không bài xích, nhưng hiện tại tâm hắn lại bên Hoàng Thúc cách vách. Cho dù phóng đãng như hắn cũng không nguyện ý khiến đối phương tổn thương. Điều này khiến hắn cùng Huyền Kỳ Dịch bất đồng lập trường. Tuy rằng không thể bồi thường cho Hoàng Thúc, nhưng khống chế phản ứng chính mình hắn vẫn có thể làm được. Huyền Kỳ Dịch bất quá chỉ là muốn Huyền Hoài Cản chính tai nghe thấy mị thái phóng túng của Lạc Ngọc mà thôi. Làm dạy dỗ sư nhiều năm, hắn còn không đến nổi không khống chế được phản ứng của mình. Thực sự là bé ngoan săn sóc. Huyền Kỳ Dịch tuy rằng nói như thế nhưng trong mắt chẳng có chút ý cười. Khóe miệng lạnh băng cong lên quỷ dị. Phản ứng Huyền Kỳ Dịch lúc này làm cho Lạc Ngọc cảm thấy sự yên tĩnh trước cơn bão. Kia là nhờ phụ hoàng dạy dỗ, cho dù không khí có quỷ dị đi chăng nữa, Lạc Ngọc cũng không lấy làm sợ hãi, mặc dù có cố kỵ nhưng hắn không đến nỗi phản bác cũng không dám. Nếu Lạc Ngọc đã chi kỷ như thế, đêm còn dài, Lạc Ngọc ngươi liền nhẫn tâm để Hoàng Thúc ngươi cô đơn. Huyền Kỳ Dịch ác ý nói, khẩu khí chua ngoa khiến Lạc Ngọc sửng sốt, nhưng ta cũng không nhẫn tâm khiến cho phụ hoàng cô đơn nha. Im lặng một lát, Lạc Ngọc liền giảo hoạt đáp lại, nhưng trong lòng âm thầm suy tư thái độ khác thường của Huyền Kỳ Dịch. Có lẽ lúc bọn hắn không chú ý, Huyền Kỳ Dịch cảm tình đối với hắn có chút thay đổi. Tuy rằng trước đó đều là tràn ngập cuồng vọng độc chiếm, nhưng có một loại ái muội nói không nên lời dần xuất hiện giữa hai người. Cũng không biết rốt cục là tốt hay xấu, nhưng có thể khẳng định hắn không thể ngăn cản loại biến hóa này. Lạc Ngọc suy tư chưa sâu, trong cơ thể đột nhiên xuất hiện dị vật kéo lại thần trí hắn. Ngô, hắn hừ một tiếng, thân thể cũng nhịn không được run lên, Huyền Kỳ Dịch nhưng lại không hề báo trước liền đâm ba ngón tay vào. Tuy rằng nhờ chất lỏng lưu lại khiến hắn tiến vào không chút khó khăn, nhưng hạ bộ đột nhiên nhận cùng lúc ba ngón tay, có chút khó tiêu, chúng ta sẽ không lãng phí thời gian. Tâm ý Lạc Ngọc, phụ hoàng xin nhận, Huyền Kỳ Dịch nói xong, như muốn xé rách chiếc mặt nạ bình tĩnh của Lạc Ngọc. Ngón tay chôn trong cơ thể bắt đầu kịch liệt đâm vào. Cách chương,